Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 578. Trước cướp bên ngoài lại an bên trong. Lần này kinh hãi thế tục đối thoại nếu như lưu truyền ra qua, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào rung chuyển. Nhưng làm người trong cuộc hai người lại đều mười phần bình tĩnh. Không thể không biết đối phương lời nói có thất thường gì địa phương. A, ngươi quá đề cao chính mình. Xích Huyền lạnh giọng cười nói, bọn họ sẽ làm ra loại này quyết đoán. Cố nhiên là có cá nhân ngươi nhân tố ở bên trong. Có thể càng nhiều, lại là bọn họ không hy vọng trông thấy một cái quá cường đại hải quân bản bộ xuất hiện trên thế giới này. Longinus mỉm cười gật đầu, cũng không phản bác. Ta vốn đang cảm thấy ngươi lúc đó thuyết pháp quá mức ly kỳ. Có thể hiện tại xem ra, này ngược lại thành vì một hợp lý giải thích. Chỉ có hải tặc mới có thể không hy vọng trông thấy hải quân trở nên quá cường thế. Xích Huyền ánh mắt nghiêm nghị, sát khí đằng đằng nói, để một đám hải tặc đời sau đánh cắp thế giới tối cao quyền lực. Đơn giản chính là cái này thế giới sỉ nhục. Hiện tại còn không xác định, đây chẳng qua là ta ngẫu nhiên nhìn thấy cái nào đó tương lai đoạn ngắn. Longinus ngón trỏ nhẹ, nhàng đánh tại trên lan can. Thanh thúy thanh âm trong phòng vang trở lại, chỉ có đem vũ trụ hải tặc cùng những thiên long nhân đó liên quan đến nhau, hắn mới tốt đem Xích Huyền ý chí tranh thủ lại đây. Về phần bọn hắn ở giữa đến có quan hệ hay không, này cũng không trọng yếu. Hắn giữ lại những vũ trụ hải đó tặc, không phải liền là vì cho bọn hắn dội nước bẩn sao? Tại hắn miêu tả dưới, vũ trụ hải tặc là so hải tặc ngũ hoàng còn muốn ác liệt gấp một vạn lần tồn tại. Phổ thông hải tặc chỉ là phá hủy quốc gia, mà những vũ trụ hải đó tặc lại là muốn nô dịch cái thế giới này. Nếu như không phải Longinus đưa ra, trước cướp bên ngoài lại an bên trong, chính sách, Xích Huyền cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền bỏ qua băng hải tặc dâu trắng những tàn đảng đó. Chí ít, cho đến bây giờ, người thấy qua hết thảy đều đã trở thành sự thật. Tại ngũ lão tinh cùng Longinus ở giữa làm lựa chọn, này Xích Huyền đương nhiên là quyết định tin tưởng càng hợp hắn khẩu vị Longinus. Lại càng không cần phải nói, Longinus đã dùng lần lượt tiên đoán, chứng minh chính mình. Đó cũng chính là ta lo lắng, tại ta đoán trước tương lai bên trong. Những hải tặc đó đời sau có lưu đủ để hủy diệt thế giới lực lượng. Tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, chúng ta tính toán đồng dạng cắt tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết. Longinus nhẹ giọng nói, ta đương nhiên sẽ không nói ra qua. Về phần ngươi, tốt nhất cũng đừng khiến người khác biết quá nhiều. Biết toàn bộ kế hoạch, chỉ có hai chúng ta. Xích Huyền lần này là thật hơi kinh ngạc. Người cùng Aokiji gặp quan hệ bọn hắn không phải càng tốt sao? Longinus lắc đầu nói, ta là rất lợi hại tôn kính bọn họ. Bất quá, bọn họ khí phách còn chưa đủ. Có thể có đại phách lực quét sạch cái thế giới này. Cũng chỉ có ta cùng Xích Huyền đại tướng ngươi. Cho dù là lấy Xích Huyền tính cách, bị Longinus lần này thổi phồng sau cũng khó được nheo mắt lại. Ngươi biết liền tốt, đúng, ngươi để cho ta cố ý gây mâu thuẫn lừa qua này năm cái lão gia hỏa về sau định làm gì? Longinus than nhẹ nói, đương nhiên là dựa theo bọn họ hy vọng đi làm. Bọn họ không phải không hy vọng trông thấy một cái quá cường thế hải quân bản bộ xuất hiện sao? Vậy chúng ta cũng chỉ đành tận khả năng để này năm vị các hạ an tâm một số. Ngươi ý là, phân liệt hải quân bản bộ, thành lập một cái tân hải quân sao? Có chút ý vứ, Xích Huyền nói tiếp, bất quá, bọn họ hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng chúng ta mâu thuẫn đến một bước kia à. Cho nên, chúng ta muốn ở sau đó nguyên soái tranh đoạt chiến bên trong để mâu thuẫn tiến một bước trở nên gay gắt, tốt nhất là trở nên gay gắt đến song phương ra tay đánh nhau. Chỉ có thể dùng chiến đấu đến giải quyết vấn đề cấp độ. Longinus nói ra, chiến đấu sao? Ta cũng đã sớm khát vọng cùng ngươi tránh thức đánh một trận. Thua trận chiến đấu người kia, liền tự giác lăn ra ngoài tự lập môn hộ. Xích Huyền đại tướng, ngươi, ngươi dạng này nhìn ta là có ý gì? Cho là ta nhất định sẽ thua sao? Xích Huyền ngạo kiều lạnh hừ một tiếng. Dĩ nhiên không phải, Xích Huyền đại tướng ngươi thế nhưng là ta kính trọng nhất đối thủ. Longinus chân thành nói ra, có một chút, ta phải nhắc nhở ngươi. Xích Huyền đại tướng mời nói, chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không ra sai. Xích Huyền dứt khoát kiên quyết nói, cho nên, tại đem sở hữu hải tặc toàn bộ tiêu diệt về sau, phản bội hải quân người kia cũng phải đi chết. Xích Huyền đại tướng ngươi, Longinus giật mình, hắn xác thực không nghĩ tới Xích Huyền tính cách hội quả quyết đến loại tình trạng này. Tâm địa không đủ ngoan nhân là không làm được đại sự. Nếu như ngươi làm không được lời nói, vậy ta liền sẽ đánh chết ngươi, sau đó từ ta tự mình tới làm. Xích Huyền nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài. Longinus minh bạch. Xích Huyền cũng không phải là đến cỡ nào xem trọng hắn, mà là chân chính cho rằng chỉ có mạnh nhất, có năng lực nhất người tài năng đem chính nghĩa đưa đến cái thế giới này. Vì chính nghĩa không từ thủ đoạn, thậm chí ngay cả chính mình cũng có thể bỏ qua. Vị này Xích Huyền đại tướng thật đúng là đáng sợ a. Longinus tiếng thở dài âm trong bóng đêm nhẹ nhàng vang trở lại. Ngày thứ hai, Marineford, hải quân bản bộ mặc dù không có giống nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong như thế bị dâu trắng phá hủy, có thể hủy diệt tại này cuộc chiến tranh trong kiến trúc cũng là nhiều không kể xiết. Toàn bộ Marineford trước mắt đều ở một cái bách phế đãi hưng trạng thái. Nhưng nhờ vào chiến tranh thắng lợi, sở hữu tham dự chiến hậu trọng kiến hải quân binh lính đều là nhiệt tình tăng vọt. Cùng chung quanh nơi này đổ nát thê lương ngược lại là hình thành so sánh rõ ràng. Riêng là chính cùng bọn hắn cùng một chỗ kiến thiết gia viên người nào đó tồn tại, càng làm cho những binh lính này kích động đến thể nội nhiệt huyết đều sôi trào lên. Ares đại tướng, ta đến giúp ngài. Ares đại tướng, ngài thương tổn còn chưa tốt. Ngồi xuống trước nghỉ ngơi đi. Ta chỉ là thụ bị thương, cũng không phải gãy tay gãy chân, làm sao đến trong miệng các ngươi, ta liền mang đi loại chuyện này đều làm không? Longinus trên mặt mang để cho người ta như mộc xuân phong nụ cười. Đem phế tích bên trên một tảng đá lớn dễ như trở bàn tay giơ lên. Ha ha, tiểu tử này cũng không phải loại kia cần muốn trợ giúp người. Một đám hải quân vốn đang tức giận nghĩ đến là tên hỗn đản nào dám đối Longinus đại tướng như thế. Không tôn kính, quay đầu đi, cũng đều là hưng phấn kêu to lên. Ai, là Gap trung tướng, ngài cũng là đến cùng chúng ta cùng một chỗ mang đi sao? Mang đi, ha ha, không sai, ta cũng là đến mang đi. Gap giới cười một tiếng. Từ phế tích giơ lên một khối so thân thể của hắn còn lớn hơn gấp mấy chục lần cự thạch đuổi theo. Rất quen thuộc luyện A, Gap trung tướng trước kia nhất định thường xuyên mang đi đi. Nghe nói Gap trung tướng trước kia vì đánh bại một cái tên là Chin Giao hải tặc, chuyển rất nhiều gạch đâu. Nguyên lai mang đi cũng là một loại tu hành sao? Nghe chung quanh binh lính, nhỏ giọng thảo luận. Gặp khóe miệng giật giật, hắn lúc ấy rõ ràng cũng là tại bàn sơn được không? Làm sao rơi xuống bọn họ miệng bên trong liền biến thành mang đi? Bất quá, hắn cũng lười đi giải thích cái gì, mà chính là nhìn về phía một bên nhỏ giọng nói. Cái kia, hôm qua, đa tạ cáp, Longinus ghé mắt nhìn ra vẻ vô ý, làm bộ đang móc mũi người nào đó. Muốn từ nơi này vị miệng bên trong nghe được một câu cảm tạ thật là rất lợi hại không dễ dàng. Bất quá, tại chung quanh nơi này đều là hải quân binh lính địa phương hắn cũng không dễ điểm phá.